Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 624 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 623 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyên Đoàn, bạn Nam Nguyễn và bạn Lê Quang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là ba câu chuyện của một bạn nam. Câu chuyện đầu tiên là do dì ba của bạn kể. Chuyện này xảy ra trên đất Campuchia. Câu chuyện thứ hai xảy ra ở gia đình của bạn ở bên Việt Nam và người gặp nạn trực tiếp trong chuyện này là cậu út của bạn. Và cậu út của bạn cũng qua Campuchia xong rồi về rồi gặp chuyện này luôn. Và câu chuyện thứ ba, chuyện này xảy ra trong khu xóm của bạn ở An Giang, nhưng mà người nhà của bạn cũng có một người đã bị nhét trong chuyện này các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là dì ba của bạn hiện tại bây giờ cũng đã 61, 62 tuổi rồi. Mà ông bà ngoại của bạn là có 10 người con, có 9 người con gái và một người con trai là cậu Út á. Thì mẹ của bạn thứ năm và dì này là thứ ba. Dì ba đã có thâm niên mà sống trên đất Campuchia, làm việc trên đất Campuchia cũng đã rất nhiều năm trước. Và 10 năm trở lại đây thì dì đã về ở hẳn Việt Nam, không có qua bên Cam sống nữa các bạn. Thì dì đã kể cái câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu, cũng đã tầm khoảng chừng 20, hơn 20 năm trước. Thì do là cái tên chợ nè, rồi tên chùa bên Cam á, thì Thi không có biết đọc, cho nên cái nào Thi biết đọc á, thì Thi đọc. Còn cái nào không biết thì Thi bỏ qua, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì dì ba kể rằng á, là trước đây, dì ba có buôn bán trong một cái khu chợ, dì ba bán đồ ăn, trong một cái khu chợ ở thủ đô Phnom Penh các bạn. Và khi mà buôn bán tại đây á, thì ở đây cũng có nhiều người Việt mình qua đó để mà làm. Cho nên á, là dì cũng quen biết nhiều người Việt dữ lắm. Và dì ba của bạn cũng thường xuyên á, là đi chùa. Ở bên đó có một ngôi chùa Việt Nam nha các bạn. Rồi cũng hay giúp đỡ những người đồng hương của mình. Thì dì ba có thuê một cái phòng trọ. Mà nhà trọ này á, là cách cái ngôi chợ mà dì ba buôn bán hàng ngày là tầm khoảng chừng mấy trăm mét. Và cái khu trọ này cũng vậy, tầm khoảng chừng mười mười mấy phòng. Mà đa số là dân Việt Nam của mình thuê, cũng có người Cam nhưng mà nhiều người Việt Nam hơn. Thì trong những người đó có một chị tên là Linh, và chị này á, thì thuê sống chung với mẹ các bạn. Chị Linh này cũng là người Việt Nam mình luôn. Và chị Linh á, thì thuê trên lầu, còn dì ba thì thuê dưới đất, là tại vì dì ba buôn bán. Cho nên nó là nhiều khi sáng dậy rất là sớm để mà nấu nướng đồ ăn thì hay nấu ở ngoài á các bạn. Cho nên nó là thuê dưới đất để mà dễ tiện bề nấu hơn. Thì chị Linh này nè là làm nghề bất hợp pháp nha. Chị này làm má mì và đồng thời chị cũng có buôn bán hàng trắng heroin. Thì dì ba cũng biết là chị này hả là làm nghề bất hợp pháp, nhưng mà do là đồng hương, với lại á, là thí dụ như bây giờ chuyện mình làm, chuyện người ta làm, người ta có làm sai làm xấu thì kệ người ta, mình cũng không có nên nói vô. Cho nên đó là nhiều khi gặp hai mẹ con chị Linh đó thì dì ba cũng nói chuyện bình thường. Và hai mẹ con chị Linh này á, là nhiều khi ra chợ cũng có ghé hàng ăn của dì ba để mà ăn uống nữa. Thì chị Linh này có một cái người cậu ruột là em ruột của mẹ chị Linh. Cái ông cậu này á, là ổng cũng buôn bán hàng trắng các bạn. Thì lúc đầu á, là hai cậu cháu á, là cũng có hùng hạp làm ăn với nhau một thời gian. Nhưng mà sau đó thì không biết là họ có xích mích gì đó mình không biết. Nhưng hả là không vờ mặt rồi gây cãi nhau, rồi không làm ăn chung với nhau nữa. Thì chuyện đó là dì ba cũng có nghe chị Linh kể nữa, nghe nói rằng rất là khó chịu với ông cậu đó, rồi tạch không có làm ăn chung. Nhưng tầm khoảng chừng một thời gian sau thì dì ba lại nghe chị Linh này nói rằng á là bây giờ ông cậu á là ổng muốn giảng hòa trở lại, rồi ổng có rủ chị Linh á là đi xuống một cái cảng, mà cái cảng đó hả là cách hả là thủ đô Phnom Penh tầm khoảng chừng 200 cây số các bạn. Thì ổng kêu xuống dưới xong rồi ổng giới thiệu cho mối làm ăn gì đó mình không biết. Nhưng riêng chị Linh thì chị không có muốn đi, là tại vì á là bây giờ trước đây thì mình có làm ăn với ổng thiệt, nhưng mà bây giờ mình xích mích, mình cự cãi, mình không làm ăn chung lâu rồi, mà bây giờ ổng kêu mình á, rồi ổng giới thiệu mối gì nữa, thì chị Linh không muốn đi. Nhưng mà nghĩ lại thì ông này là cậu ruột của mình, cho nên á hả, là thôi bây giờ cậu cũng có nhã ý á, là huề lại với cháu thì không lẽ mình bác bỏ sao. Thì thành ra là chị Linh nói với lại dì ba rằng á, là chị Linh giống như là bằng mặt mà không bằng lòng, 50-50, nửa không muốn nửa muốn các bạn. Nhưng mà do là bà con nó cũng gần nữa, cho nên á là chị Linh đã đi các bạn. Thì dì ba nghe chị Linh nói rằng chị Linh sẽ đi xuống cái cảng đó, thì bắt đầu chị Linh đi cũng mấy ngày. Mấy ngày thì cũng không có nghe tin tức gì hết. Thì có một hôm, hôm đó là giống như là mọi buổi sáng bao ngày, là sáng tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ á, là dì ba của bạn sẽ thức để mà chuẩn bị nhóm bếp để nấu đồ ăn để sáng đem ra chợ bán. Thì cái lúc mà dì ba đang nhóm bếp, mà lúc đó là nhóm bếp than nha các bạn, thì trong cái lúc mà thổi lò đó, thì dì có vô tình dì nhìn lên trên cái hành lang trên lầu. Thì ngay cái phòng của mẹ con chị Linh á, thì dì thấy có một người đứng trên đó, mà cái người này tóc dài. Nhìn lên á, thì dì ba cứ nghĩ rằng á, là đó là chị Linh không à. Thì dì cứ nghĩ rằng à, chị Linh chắc là đi chơi ở cái chỗ cảng đó đó, bây giờ về mà về trễ. Cho nên dì ba mới kêu, ê Linh, Linh mới về hả Linh, mới về hả? Nhưng mà cái người đó thì lại không có trả lời. Mà các bạn biết không, hồi xưa mà, cho nên á là cái khu đó thì giống như là dạng khu trọ nghèo nữa. Thì thành ra là hai bên cái hành lang á, là để một cái bóng đèn mà tối dữ lắm, mà nó màu vàng. Rồi cũng có phơi quần áo, thành ra cái lúc đó mới có 3 giờ sáng, nó tạo ra một cái không gian âm u tăm tối. Nhưng mà mình nhìn lên thì mình vẫn thấy người đứng trên đó. Thì dì thấy là ủa sao mình kêu nó mà nó không trả lời. Xong cái dì đang thổi bếp mà các bạn thổi phù phù xong cái lại ngước lên. Thì khi ngước lên lần thứ hai thì không thấy người đó đâu. Thì dì ba cứ nghĩ rằng á, à chắc là nó đã vô phòng rồi, nó không nghe mình kêu, hoặc là nó mệt quá nó không nghe mình kêu. Thì dì ba cũng bình thường không có suy nghĩ gì hết. Sau đó là dì ba cũng dọn ra chợ dì ba bán. Rồi bắt đầu á, là trong cái lúc ngồi bán á, thì tới trưa là mẹ chị Linh đi ra để mà ăn. Thì khi mà mẹ chị Linh đi ra ăn á, là dì ba có hỏi, ủa chị, à, bộ con Linh nó về rồi hả? Thì cái người mẹ này trả lời rằng đâu có đâu, nó đi chơi chưa có về, à, nó đi mấy bữa nay rồi. Thì dì ba nói, ủa sao hồi sáng này em thấy nó đứng hả, là ngay trước cửa phòng mà ta, ngay trước cửa phòng chị mà ta. Thì mẹ chị Linh nói rằng đâu có, nó chưa có về. Nhưng mà lúc đó thì dì ba nghĩ rằng à, có thể là đứa nào đó, tại vì gà của chị Linh này nhiều lắm, chị Linh này làm má mì mà các bạn, cho nên nó là có thể là đứa nào, tại vì dì ba không thấy được cái gương mặt, chỉ thấy phía sau lưng thôi, cứ nghĩ là đứa nào khác không phải là cái chị Linh này. Thì dì ba cũng không có nghĩ gì hết. Cái tầm khoảng mấy ngày sau thì cắt ngay chỗ cái ngôi chợ này nè, là có một cái ngôi chùa, chùa gì thì không có biết tên, cho nên là các bạn thông cảm nha. Thì bên hông ngôi chùa này á, là có thờ bà Pên á, thì người ta hay đi để mà, nghe nói là cái bà này rất là linh, người ta hay đi vô, người ta đốt nhang, người ta hả là cầu xin gì đó. Thì cũng có là khách du lịch các bạn, tại vì đây là thủ đô mà, thì thành ra là có nhiều khách du lịch đến để mà thăm. Thì phía sau cái ngôi chùa này nè, là có những cái lùm cây, thì người ta đi vòng vòng phía sau á. Thì cái lúc mà khách du lịch người ta đi vòng vòng phía sau thì người ta nghe cái mùi, người ta nghe cái mùi sao mà nó thối quá, mà nó thối hả là không có thể nào chịu nổi luôn, mà nó phát ra từ những cái bịch đen đen ở trong lùm cây. Cho nên nó là người ta cũng tò mò các bạn, moi móc ra thử, thì khi moi móc ra thì đó là những bộ phận cơ thể. Lúc đó các bạn biết hả, rất là nhiều người dân bu lại, xong rồi cũng có kêu cảnh sát xuống. Bắt đầu là đi gom vòng vòng vòng đó, là có rất là nhiều bịch đen, mà cứ mở ra là cứ một phần cơ thể. Bịch thì đầu, bịch thì tai, bịch thì cái mình, cái chân bị chặt ra hết các bạn. Và khi mà trong những cái người coi đó đó, là cũng có những cái cô mà ca ve hả, là lính của chị Linh này nè. Khi mà nhìn thấy tuy rằng cái gương mặt á, là đã bị dập nát hết trơn rồi, không có nhìn rõ được, không biết là có phải chị Linh hay không, nhưng mà những cái đặc điểm trên cơ thể thì rất là giống. Thì các chị này nói, ủa sao mà giống chị Linh dữ vậy, sao mà giống chị Linh dữ vậy trời. Thì lúc đó hả là mọi người mới hoang mang hết. Rồi khi mà về hỏi hả là người mẹ của chị Linh á, thì hỏi rằng á là chị Linh về chưa, thì người mẹ này nói rằng chị Linh chưa có về, chưa có về hả, là bữa giờ đi mấy ngày rồi cũng không có thấy gọi gì về hết. Cho nên hả là các chị này kêu ra dòm thử coi. Thì khi mà ra dòm thì chính xác đó là chị Linh đã bị giết các bạn. Và do chính người cậu của mình giết luôn. Mẹ chị Linh mới kể rằng á, là khi mà nó đi á, là khoảng qua ngày hôm sau là đã thấy một cái giấc mơ. Thấy nó về nó nói má ơi má, cậu á, cậu thuê người á, là giết con, chặt xác con ra lung tung hết má ơi. Thì lúc đó đó là mẹ chị Linh khi giật mình thức dậy cứ nghĩ rằng ủa sao tự nhiên sao mình mơ cái giấc mơ lạ kỳ quá. Nhưng mà mẹ chị Linh chỉ nghĩ rằng có thể là do mình ám ảnh bởi hai cậu cháu này đã từng gây cãi nhau. Rồi trong nhà xích mích vậy đó, bây giờ mình mơ mình ám ảnh vậy thôi chứ không có gì đâu. Tại vì nghĩ rằng cậu ruột thì làm cái gì mà giết cháu các bạn. Thì lúc đó công an người ta cũng xuống rồi người ta làm hồ sơ. Nhưng mà theo bạn nói á, thì bên Campuchia vào cái thời điểm đó là người ta không có thích người Việt mình. Người ta rất là ghét rồi, nhiều khi cũng miệt thị người Việt mình nữa. Mà bây giờ thì không biết còn như vậy không các bạn ha. Nhưng riêng thời điểm đó là hả, nói chung là rất là ghét người Việt mình. Kể cả cái người Cam của họ mà người nào mà ít tiền á thì coi như là cũng coi như không, người nào có tiền thì mới được nha các bạn. Cho nên đó là đây là một cái vụ án mà nghiêng về người Việt, cho nên người ta cũng lập biên bản xong cái cũng chả điều tra gì hết. Và cái người cậu của chị Linh đó là bỏ trốn mất tiêu luôn các bạn. Thì lúc đó là người mẹ của chị Linh nhận xác con mình về rồi sau đó là mai táng. Thì khi mà mai táng xong xuôi, chuyện bắt đầu nó lắng xuống đó, thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau nữa thì dì ba của bạn lại thức. Tại vì bình thường là giờ đó là dì ba phải thức để nấu nướng. Thì hôm đó cũng vậy các bạn, sáng mới có 2 giờ mấy sáng là dì ba đã dậy rồi. Rồi sau đó là vệ sinh rồi ra để mà nấu. Thì khi mà đang nấu như vậy, đang kỳ này là nấu xong rồi, đang chuẩn bị để lên xe để mà đẩy ra ngoài chợ đó, thì tự nhiên á là dì ba nói rằng á nha, đang bình thường vậy đó nha, tự nhiên ở phía sau lưng á là có một cái ngọn gió mà nó thổi qua một cái vô một cái mà nó rất là mạnh, nó thốc lên nó rất là mạnh luôn, khiến cho mình có cái cảm giác như là khó chịu từ phía sau. Thì theo cái quán tính của dì là dì mới quay lại để mà dì dòm, nhưng mà khi dì dòm á thì đâu có gì ngoài sau lưng mình đâu, và cho nên nó là dì lại quay ngược lại để mà tiếp tục để xe đó. Thì khi mà trong cái lúc mà dì quay ngược lại thì vô tình cái con mắt của dì lại dòm lên trên cái lầu, là cái dãy hành lang có cái phòng của chị Linh trên đó. Thì cái lúc đó vô tình thôi là dì mới quay về nè, các bạn tưởng tượng được ha. Thì lúc đó là dì lại thấy có một người đứng trên đó và đứng y như là cách đó mấy ngày trước mà dì đã thấy. Là cái người con gái tóc xõa dài mà đứng ngay trước cửa phòng, mà dì chỉ thấy phía sau lưng là phía cái mái tóc thôi chứ không có thấy mặt nha. Thì lúc đó là dì hơi ớn ớn, dì nghi trong bụng rồi, là tại vì cách đây mấy bữa trước là mình kêu Linh ơi Linh là tại vì lúc đó mình chưa có biết là nó chết rồi. Mà bây giờ mình biết là nó chết rồi, cho nên kỳ này dì không dám kêu, mà dì cứ đứng dì dòm dòm dòm vậy nè. Thì khi mà đang đứng dòm dòm vậy đó, thì tự nhiên cái cô gái đó đang đứng trước cái cửa phòng của chị Linh đó ha, thì cô này quay lại một cái. Mà không hiểu sao nha, lúc đó đèn trên đó nó âm u lắm, nhưng mà khi mà cái cô này quay lại một cái nha, là dì trông thấy rất là rõ đó là gương mặt của chị Linh. Nhưng mà gương mặt coi như là nát hết trơn, có máu nữa, mà dì vẫn nhận ra đó là chị Linh các bạn. Trời ơi, cái lúc đó là dì chết chân tại chỗ mà cứ nhìn lên vậy nè. Xong cái bắt đầu cái người đó mới lướt lại, tại vì ngay cái cửa phòng ngay đây thì cái hành lang ngay đây, cái lan can ngay đây các bạn, mình phải bước qua mấy bước chân. Thì cái người đó lướt qua một cái đứng ngay chỗ cái lan can á, đứng nhìn xuống dì, mà lúc này dì nhìn thấy rõ nha, trong cái con mắt của người này nhiễu ra máu. Thì lúc đó chỗ dì nhìn lên dì sợ mà coi như là chết, gọi là chết chân tại chỗ, chưa biết phải làm gì, chưa biết la làm sao các bạn, chưa biết chạy làm sao hết. Thì cái người đó các bạn biết ha, dì nói rằng nha, đứng ngay chỗ lan can á, nhìn xuống dì, xong cái bắt đầu hai cái chân á các bạn rụng xuống, rớt xuống, rớt cái ạch trước mặt dì luôn. Xong rồi cái tới cái mình hả là rớt rụng một cái ạch, trời ơi, một cái cảnh tượng gọi là dì thấy mà nó kinh dị quá, mà con mắt cứ chố chố nhìn thôi, không biết phải làm sao hết. Lúc giống như cái lúc đó là coi như mình đứng hình trong vòng mấy mươi giây đó các bạn. Thì cái mình của cái cô gái đó rớt ra xong rồi hai cái tay rụng một cái bên đây, dạng như là rụng từ từ á các bạn, rớt một cái ạch, là dì thì đứng ở dưới, nhìn lên một cái, nói chung là cách nhau có mấy mét thôi, mà rớt xuống đất vậy đó, nó lăn xuống đất vậy đó, rồi bắt đầu cái đầu rớt xuống. Thì khi mà cái đầu của cái cô này rớt xuống á, là dì của bạn ngất xỉu luôn. Cho tới sáng hôm sau á, cái lúc đó là cũng đã 3 giờ mấy rồi, thì tới sáng là mấy tiếng đồng hồ sau là có người người ta thức. Người ta ra, người ta thấy dì của bạn đang nằm sóng sòi ở ngoài kế bên chiếc xe đẩy đồ ăn chuẩn bị đẩy ra chợ đó. Thì người ta rinh vô phòng nha, xong rồi hả là giật tóc mai kêu dậy quá trời. Thì sau cái lần đó dì cũng giống như là chưa sợ quá, chưa có kể là kịp á. Thì suốt một tuần sau đó là dì của bạn bệnh rất là nặng, nặng lắm, dì của bạn bệnh nha. Rồi mẹ của cái chị Linh trên kia á, là cũng xuống thăm dì. Thì khi mà mẹ của chị đó xuống á, thì dì mới kể lại, dì mới nói rằng trời cô ơi, hả, thấy là thấy Linh vậy đó, mà thấy hôm trước á, là thấy nó, mà lúc đó là chưa có biết là nó chết, mà hôm qua em thấy, hôm bữa em thấy là em biết nó chết rồi, ai về nó quay lại nó nhìn em mà cái mặt nó thấy ghê dữ lắm. Rồi xong cái nó rụng hai cái chân xuống, rụng cái mình, rồi rụng tới hai cái tay, rồi rụng rớt cái đầu xuống. Thì khi rớt cái đầu xuống em sợ em xỉu luôn, thấy ghê quá chị ơi. Thôi chị hả là gửi cháu vô trong chùa đi, chị vô chùa Việt Nam mình á, chị gửi cháu vô trong chùa, rồi chị gọi về hả là quê á, rồi chị kêu người nhà là giống như là vô trong chùa tụng cầu siêu cho cháu đi, chứ hả thấy ghê quá, em thấy rõ ràng. Thì sau đó những cái lính, mấy cái cô ca ve các bạn mà lính của chị Linh á, là cũng có kể lại cho mẹ chị Linh nghe là chị Linh này chết rất là linh, quậy thiệt là quậy luôn hả, là những cái người mà yếu yếu là chị sẽ nhát các bạn. Cho nên hả là cuối cùng mẹ của cô đó cũng gửi cổ vô trong chùa. Rồi khi mà dì ba của bạn bớt bệnh rồi á, dì ba của bạn cũng lên chùa và cúng kiến thắp nhang cho cổ, rồi cũng làm mâm cơm để cúng cổ. Thì từ đó về sau là dì ba không còn bị cổ nhét nữa. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra trên đất Campuchia do chính dì ba của bạn đã trải qua. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là kể về cậu út của bạn. Như là mới nãy Thi đã nói á, là ông bà ngoại của bạn có tới 9 người con gái, không có người con trai nào hết. Cho nên á là ông ngoại bà ngoại đã đi ra cái đình thần gần nhà ở An Giang á để mà xin, cầu xin một đứa con trai. Thì cuối cùng bà ngoại của bạn cũng mang thai và đã sanh ra cậu út. Cho nên là khi mà đẻ ra cậu út là gia đình rất là thương cậu, mà cậu cũng rất hiền các bạn, hiền lắm nha, dễ thương lắm nha. Và chuyện này xảy ra khi mà cậu được khoảng 20 mấy tuổi. Thì lúc đó đó là dì ba của bạn cũng đi đi về về, đi hả là làm ở bên Cam xong rồi về Việt Nam. Thì cái lần đó là cậu út của bạn cũng theo dì ba qua bển chơi. Thì khi mà theo qua bển chơi á, là dì ba cũng có dẫn cậu đi vô trong chùa để mà giới thiệu cho sư thầy, rồi sau đó là để cho cậu tự đi tham quan một mình. Rồi dì á, thì đi làm công quả lui cui, làm là kệ bỏ cậu đi đâu cậu đi. Thì tầm khoảng chừng một tuần sau á, là cậu về nha các bạn, trở về Việt Nam. Thì từ đó về sau là cứ mỗi buổi chiều á, là cậu của bạn sẽ cảm thấy rất là lạnh, lạnh một cách rất là kỳ. Là cứ chiều là cậu sẽ lấy áo khoác mặc vô, rồi lấy vớ mang vô, mà coi như là kín mít như vậy. Mà các bạn biết rồi, khí hậu hả là Việt Nam của mình, nhất là miền Nam, ở dưới miền Tây nó đâu có lạnh dữ đâu các bạn. Mà cậu cứ ngồi cậu run, chiều là cậu cứ ngồi cậu run cặp cặp cặp vậy đó. Thì gia đình cứ tưởng rằng cậu bị bệnh, cho nên là cũng có đi hốt thuốc cho cậu uống. Lúc đầu á là hốt thuốc nam uống, nhưng mà cậu vẫn không hết các bạn. Cứ càng ngày á là cứ về chiều là cậu càng run rẩy nhiều hơn. Thành ra là trong gia đình cứ nghĩ rằng á là cậu út của bạn bị viêm phổi. Cho nên á là cũng có đem lên trên Sài Gòn để mà đưa vô trong bệnh viện khám. Nhưng mà khi vô trong bệnh viện, bác sĩ người ta chụp X-quang nữa, người ta xét nghiệm thì người ta nói rằng cậu đâu có bị bệnh gì đâu. Nhưng mà gia đình mới nói á là cậu cứ về chiều là cậu như vậy. Cho nên hả là dầu rằng không có bệnh mà nghe gia đình nói thì bác sĩ người ta cũng phải kê cái đơn thuốc là cho cậu uống trong một tháng trời. Thì khi mà về là cậu cứ uống mà không hết các bạn. Suốt hả là uống thuốc tây hơn một tháng trời cũng không hết luôn. Thì có một hôm, hôm đó là cậu đang tắm, tự nhiên hả là ở trước á là người nhà trước nghe tiếng cậu la quá trời luôn. Nghe tiếng la thất thanh mà giống như là cậu sợ một cái gì đó. Cho nên mọi người chạy vô đập cửa nhà tắm kêu, mày quậy cái gì, bị cái gì. Thì lúc đó cậu mở cửa ra là Coi như cái gương mặt của cậu là xanh lè xanh lét rồi, giống như là cắt không còn một cái hột máu nào hết. Thì lúc đó là mọi người cứ tưởng rằng á, là cậu bị trúng gió, cho nên á, là mọi người bắt đầu dìu cậu, lao người cho cậu, mặc đồ ấm cho cậu ha. Xong rồi mới hỏi cậu sao vậy, chuyện gì vậy. Thì cậu mới kể lại rằng á, là tự nhiên trong cái lúc mà đang tắm á các bạn, thì lại có một cái cảm giác như là có người ôm siết cái bụng mình, mà ôm rất là chặt nha. Thì cậu mới giật mình, tại vì mình đang tắm trong nhà tắm mà. Thì cậu mới giật mình, cậu mới quay lại. Thì cái lúc mà cậu quay lại, cậu đã thấy rõ ràng là một cô gái đứng phía sau lưng mình á. Mà cô gái này cái mặt xanh lè xanh lét luôn, rồi tóc của cổ á là dính nước, ta nói nó bệt bệt bệt lại rất là gớm. Cho nên cậu sợ quá cậu mới la lên. Thì từ cái lúc đó là mọi người mới nghi ngờ rằng á là chết cha, có khi nào á là những cái biểu hiện vừa qua là nó bị vong theo. Thôi bây giờ á là tại vì có người quen người ta giới thiệu cho một cái ông thầy ở trong nước cấm á, thành ra hả là định rằng sẽ chở cậu vô trong nhà ông thầy đó. Thì khi mà cái ngày mà hả hẹn với nhau là sẽ chở cậu á, thì có một cái người dì chở cậu, người dì này chạy, cậu ngồi phía sau. Mà cái lúc mà vừa leo lên để chuẩn bị đi á các bạn, thì tự nhiên cậu của bạn nha là té bật ngửa ra phía sau. Mà khi té đập đầu xuống đất nha các bạn, rồi cậu bất tỉnh nhân sự luôn. Bắt đầu người nhà của bạn hết hồn, bắt đầu mới rinh cậu đem vô trong bệnh viện để cấp cứu. Thì khi vô bệnh viện thì khoảng hồi sau cái cậu tỉnh dậy, mà lúc này cậu rất là tỉnh táo, cậu nói rằng á là trong cái lúc mà ngồi trên xe đó là tự nhiên có cảm giác như là ai nắm giật cái đầu mình kéo ra phía sau, khiến cho cậu té bật ngửa ra sau và cái đầu cậu đập xuống đất, cho nên cậu mới bất tỉnh như vậy. Thì gia đình lúc này hoang mang hết, trời ơi, không lẽ nào cái vong đó nó không cho là đem cậu đi. Thành ra hả là bắt đầu á là mới bàn với nhau rằng thôi để cho dì với lại mẹ của bạn đi, đi vô gặp ông thầy kia trước để coi có ông nói làm sao. Thì trong cái trên đường đi mà từ nhà của bạn mà đi vô nhà của ông thầy trong núi cấm đó là khoảng 40 cây số các bạn, mà cứ đi một chút là tắt máy, cứ đi một chút là tắt máy, không có đi được, không có đi được, cứ đi một chút là tắt máy, đề đạp hoài cũng không nổ, rồi một chút lên cái bắt đầu chạy một chút tắt máy. Thì mẹ của bạn bắt đầu sốt ruột quá, cho nên á là do là cái người quen đó người ta giới thiệu rồi, đã mình đã gọi điện cho thầy, mình hẹn cái giờ mình tới rồi, mà bây giờ nó cứ tắt máy như vậy mình đâu có vô được. Thành ra là mẹ bạn mới gọi điện cho ông thầy, nói rằng thầy ơi thầy hả, tụi con tính đi mà hả bây giờ nãy giờ là coi như cứ tắt máy liên tục, cứ tắt máy liên tục vậy đó, cho nên tụi con bị trễ giờ rồi thầy ơi, thầy đừng có giận. Thì ông thầy này mới nói rằng á là à thôi à, bỏ qua đi, cứ đi đi. Thì lúc đó nha mẹ vẫn nói rằng không biết rằng thầy có làm cái gì không mà mình không biết, mà khi mà vừa nói chuyện với thầy xong mình đề xe ở đây là xe nó nổ máy liền, và mẹ với dì của bạn đã chạy ngon lành vô nhà ông thầy đó. Thì khi mà vô nhà ông thầy thì thầy nói rằng á là cậu có một cái vong theo, mà cái vong này nè là nó theo cậu từ bên Campuchia về Việt Nam. Và cái vong này lúc đầu á là nó theo dạng như là nó thấy hạt nó theo thôi, nhưng mà khi mà thấy gia đình muốn đưa cậu đi thầy để mà trừ cái vong này đó, thì vong đã quyết định giết cậu luôn, cho nên mới nắm đầu cậu để mà giật kéo xuống đất, để mà cho cái đầu cậu đập xuống đất để cậu chết á, nhưng mà cậu lại không chết các bạn. Thì bắt đầu ông thầy nói rằng á là bây giờ á là làm á là cũng không có rinh cậu lại đây được đâu, cho nên đó là tôi chỉ cho. Thì ổng mới lợi cái bàn thờ của ổng á, ổng lấy xuống một cái hộp, và trong cái hộp này có một cái cọng dây. Thì ổng lấy cái cọng dây ra, ổng kêu á là về đeo cái cọng dây này vô trong tay của cậu đi là sẽ đưa lại được hả, rồi xong rồi đem lại đây cho tôi. Bắt đầu á là về nha các bạn, mẹ của bạn đeo cái cọng dây vô tay đó, vô cái cọng dây đó vô tay của cậu thì lại đưa cậu đi được. Thì khi mà đưa cậu đến ông thầy á là ông thầy lột cái cọng dây ra cất lại, giống như là ổng lấy lại cọng dây chứ ổng không có cho luôn nha. Xong cái bắt đầu nha, ổng mới kêu cậu ngồi xếp bằng đi, lại Phật đi. Rồi cậu cũng hả là ngồi xếp bằng rồi cũng lại Phật. Cái ổng mới lấy một cái chuông á các bạn, thì ổng mới gõ, ổng gõ cốc cốc cốc trên đầu cậu vậy nè. Thì khi mà gõ xong một cái là cậu rùng mình hết, là giống như lúc đó là cái vong của cái cô đó đã nhập vô rồi. Nhưng mà mẹ bạn nói rằng cái vong của cổ rất là sợ ông thầy này, nhập vô một cái mà cứ ngồi run run giống như là sợ thầy quá, thầy đừng có đánh con, đừng có làm gì con hết, ngồi run run mà chắp tay cứ lại vậy nè. Thì ông thầy mới hỏi rằng á là cô là ai mà sao cô theo người ta. Thì cái cô này mới nói rằng á, là dạ con theo ảnh á, là cái lúc ảnh đi qua bên Cam á, ảnh chị ảnh dẫn là dì ba của bạn đó, chị ảnh dẫn đi vô trong chùa. Ảnh vô chùa xong cái ảnh đi vòng vòng, cái ảnh vô trong nhà để cốt địa tạng á, là ảnh vô trong đó cái ảnh nhìn thấy con, ảnh nhìn thấy con cái ảnh khen con, ảnh nói sao mà đẹp mà chết sớm như vậy. Cho nên đó là con theo ảnh. Và thì nói trước nha, vong này là vong người Việt, tại vì chùa này là chùa Việt nha các bạn, cho nên những người Việt bên đó người ta mất á thì gia đình người ta gửi hả là hình gửi cốt người ta vô chùa đó, thành ra vong này không phải là vong người Cam các bạn nha. Thì lúc mà cái cô này nói vậy đó, cô này nói rằng á, là ảnh thấy con, cái ảnh nói trời hả sao mà đẹp mà chết sớm vậy, cho nên con thấy con thích, thành ra con theo ảnh luôn. Lúc đầu con theo ảnh thôi, nhưng mà bây giờ con muốn hả là đem ảnh đi luôn, mà vừa con chưa rung mà ngồi chắp tay nói vậy nè. Thì ông thầy nói rằng á, là thôi à, cô đừng có theo người ta, thôi bây giờ cô theo tôi đi, rồi à, tôi á, hả cho cô á là nghe kinh, rồi xong rồi cô đi siêu thoát nha cô. Thì cái cô này rất là sợ cái ông thầy này, sợ lắm. Nói dạ dạ dạ thầy nói con nghe, thầy nói con nghe. Thì khi mà nói xong cái là coi như là thầy chỉ cho cúng một cái, thầy làm mâm cơm cúng cho một cái, rồi bắt đầu cô này xuất ra luôn. Rồi sau đó hả là gia đình của bạn á rất là cảm kích, đưa tiền nhưng mà thầy không có lấy các bạn, thầy không có lấy, thầy nói là thầy chỉ làm phước thôi. Cho nên nó là mẹ với dì bạn á là chạy đi mua nhang đèn, đưa tiền nói thôi thầy lấy thầy mua nhang đèn cũng được, nhưng mà thầy cũng không chịu lấy. Thì cuối cùng dì với lại mẹ bạn chạy đi mua nhang đèn để mà cúng cúng tại nhà thầy á các bạn, rồi để đó luôn, tại vì thầy không lấy tiền, không lấy hiện vật gì hết. Rồi từ đó về sau là cậu của bạn hết luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra trong gia đình của bạn nè. Các bạn nghe cái câu chuyện này, cái mô típ nó rất là giống với lại những cái câu chuyện mà khi mà mình vô chỗ nào linh thiêng mà mình hay nói bậy đó. Thành ra là các bạn nhớ nha, cái kinh nghiệm hả rất là sâu nặng, là đừng bao giờ vô những cái nơi đó thì mình đừng bao giờ mình nói bậy, mà kể cả mình suy nghĩ trong đầu người ta cũng thấy, người ta cũng nghe được. Cho nên nếu mà các bạn hay nghĩ bậy á thì tốt nhất đừng vô. Đừng vô các bạn nha, tại vì nhiều khi mình đi vô trong đó cái mình vô tình mình nhìn thấy cái người đó đẹp quá, cái người đó trẻ quá, mà chỉ vô tình lướt trong đầu thôi chứ mình chưa có kịp nói ra cái miệng nữa, mà mình vô tình mình nghĩ vậy á thì người ta lại gọi là thích mình, người ta đi theo mình các bạn nha. Giống như trường hợp của cậu bạn này đi theo từ Campuchia mà về Việt Nam luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba, chuyện này thì xảy ra vào năm bạn học lớp 9, và chuyện này bạn cũng có chứng kiến một phần nữa các bạn. Thì bạn kể rằng á là quê của bạn ở An Giang, nhà của bạn nằm trong một cái hẻm, nhưng mà nếu mà mình đi sâu vô cái hẻm đó là vô giống như là trong ruộng vậy đó. Thì ở trong đó có một cái hầm cá rất là lớn, hồi đó là nhà nước người ta, mình không biết, thi cũng không rành nữa, nhưng mà dạng giống như người ta làm đường á, người ta lấy cái đất á, rồi người ta đào ra cái, thành ra nó để nguyên một cái khoảng rất là lớn, bạn nói lớn khủng khiếp lắm, mà sâu thiệt là sâu luôn. Thì sau đó hả là có nước thà sao bắt đầu mình ấy nước vô, rồi cái ông chủ đất đó đó ổng nuôi cá. Thì khi mà ổng nuôi cá trong cái hầm cá đó đó là ổng có thuê hai vợ chồng để mà trông giữ. Thì hai vợ chồng này á là kêu là hai vợ chồng ông ba, và cái người vợ của ông ba này nè thì không có ở trong đây hoài, mà bà này bả có thuê một cái nhà ở ngoài phố để mà bả bán đồ ăn á các bạn. Xong rồi khi bả bán xong là tầm khoảng chừng 4-5 giờ chiều á thì bả mới vô trong ruộng bả ở với chồng bả. Thì riêng cái ông chồng này nè là suốt ngày trông giữ trong cái hầm cá đó, cho nên ổng rất là buồn, có một mình à. Thì thành ra ổng hay nhậu dữ lắm. Thì có một hôm á là bà vợ bả buôn bán xong cái bả về, cái bà không thấy ông chồng ở đâu hết, mà đi kêu đi kiếm ổng thì thấy kế một chiếc dép của ổng á là nằm kế bên cái hầm cá đó. Cho nên đó là bà mới chạy đi vòng vòng hết, bà đi kiếm, bà hỏi người ta rằng á là ông chồng của bà có đi ra đây mua rượu hay không, nhưng mà người ta nó không có. Cho nên bà cứ đi vòng vòng bà cầm chiếc dép bà của chồng bà đi kiếm. Thì khi mà người ta hỏi thì bà nói hả là chỉ thấy chiếc dép của ổng á là trong cái hầm cá này nè. Thì người ta mới nói trời, vậy có khi nào ổng rớt xuống dưới nước rồi không? Trời, đi mò kiếm thử coi. Bắt đầu nha, xôn xao trong xóm của bạn, trong đó có bạn nữa. Thì bắt đầu đi mò. Đi mò coi như mò hoài không thấy, qua ngày hôm sau luôn các bạn. thì bắt đầu mò, nhưng mà mò không có luôn. Thì trong đó có một cái ông mà giống như ông lớn tuổi rồi, thì ông mới chỉ là giống như kiếm một cái cọng dây thiệt là dài. Thi cũng không có tưởng tượng được cái cách này ra làm sao. Nhưng mà Thi nhắc lại cái lời bạn nói ha, là kiếm một cái cọng dây thừng á mà dài thiệt là dài, rồi mình mới cột đá vô. Thì bắt đầu á là đi giống như là mình không có lặn nữa, tại vì lặn là kiếm không có rồi. Thì mình mới rà, mình mới hả là giống như đầu này đầu kia cái mình rà vậy nè. Nếu mà trúng cái xác một cái là cái xác nó tự động hả là nổi lên. Nhưng mà rà hoài cũng không có, rà hoài cũng không thấy ông này nổi lên nữa, cho nên ai cũng hoang mang không biết là ổng đi đâu. Mà bây giờ rà dưới đây cũng không thấy ổng. Thì thành ra hả là ở trong mà những cái người đang đứng coi á, tự nhiên có một cái bà. Bà đang đứng cái tự nhiên bà ngã vật ra các bạn. Thì khi mà mọi người đang xôn xao, đang xôn xao cái vụ kiếm này không có, tự nhiên bà này bà xỉu. Nhưng mà vừa hả quay qua bả một cái bả ngồi dậy. Bả ngồi dậy cái bả tự nhận bả là một cái vong mà vong lang thang. Tôi mượn cái xác của bà này nè, tôi vô mà bây giờ tôi nói á là tôi thèm thuốc dữ lắm. Cho tôi điếu thuốc tôi hút đi, rồi tôi chỉ cho giờ chả đang ở đâu. Thì lúc đó là mọi người cho liền các bạn. Thì khi mà bả hút xong cái điếu thuốc đó, cái bả chỉ, bả nói đi lại đằng cái chỗ cái cầu mà dạng như cái cầu này á, là mình đi ra cái cầu đó mình thảy đồ ăn xuống cho cá ăn á. Thì bả kêu á là đi lại đằng cái cầu đó đi, rồi lấy cọng dây rà đi là nổi lên liền à. Bả nói vậy các bạn, xong rồi ngất xỉu ra, ngồi cái tỉnh vậy không biết gì hết, là cái vong đó đã đi rồi. Và nói thêm vong đó là vong tự giới thiệu là vong lang thang các bạn, tội nghiệp vậy đó. Thì khi mà người ta nghe bà nói vậy, người ta cũng làm lại thử ngay chỗ cái cầu đó đó. Bắt đầu khi rà tới đó thì công nhận là xác của ông ba này nổi lên thiệt. Mà bạn nói nha, lúc đó bạn mới học lớp 9 à, khi bạn nhìn thấy cái xác ổng, trời ơi thấy ghê lắm. Bạn nói ha, cái xác hả, tao nói nó tái mét, nó tái mét luôn vậy đó, mà tay chân là co rúm lại, nhìn thấy tội lắm. Rồi bạn thấy vậy, cái ba bạn á, thấy bạn còn nhỏ cho nên bịt mắt bạn lại, rồi lôi bạn về không cho bạn coi nữa. Thì sau khi mà ông chồng của cái bà ba này mất đi, thì bà cũng làm ma chay xong rồi, cái công việc hàng ngày của bà cũng phải làm. Bà vẫn buôn bán hả là ở ngoài cái tiệm nhỏ của bà đó. Thì tầm khoảng mấy tháng sau là bà con của bạn á, là bạn có một cái người anh bà con, mà cái anh này tạm gọi tên là A đi. Cái anh này á là đi làm thợ hồ ở trên Sài Gòn với lại trên Bình Dương. Thì trong những thí dụ như làm một cái công trình vậy là suốt mấy tháng trời, nhiều khi xong một cái công trình thì anh mới về. Cứ xong một cái công trình thì anh mới về, còn có nhiều khi mùa mưa mà người ta không có kêu á các bạn, thì anh sẽ về quê chơi cũng một hai tháng vậy đó. Thì cái đợt mà sau khi mà cái vụ ông ba này mất khoảng chừng mấy tháng sau, thì cái anh này hoàn toàn không biết các bạn nha, anh này về, do là lúc đó là mùa mưa. Thì cái lúc mà về á, là anh này khoái nhất là gì? Khoái nhất là tối mà trời mưa á, là hay đi soi ếch bắt cá này nọ kia ngoài ruộng á. Cho nên á là chiều hôm đó thấy mưa là anh khoái lắm. Xong cái hả là anh mới đem đồ anh đi. Anh đi cho tới gần sáng mới về nha các bạn. Tới sáng mọi người mới hỏi ảnh, trời ơi sao mà mày bắt ở đâu mà cá đâu quá trời vậy? Cá đâu nhiều dữ vậy, mày bắt ở đâu, bắt và hồi giỏi hay dữ vậy? Thì cái anh Na nè mới trả lời rằng là trời ơi, em đi bắt hả, đáng lẽ cũng chả có bắt nhiều đâu, hôm qua mưa mà mưa dạng lâm râm á, em đi mà em đi hoài đâu hả kiếm đâu có cá đâu, nhưng mà hên á là có ông ba ổng dẫn em đi vòng vòng, trời ơi cái ông đó ổng giỏi, ổng dẫn em đi chỗ nào là có cá chỗ đó, bắt quá trời luôn vậy đó. Thì khi mà nghe nhắc tới ông ba, mà trong khi ông ba ông đã chết mấy tháng rồi, cho nên nó là người nhà của bạn mới nói, ủa mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Thì anh này nói, thì ông ba ông dẫn em đi bắt, hả là ông chỉ chỗ nào là có cá chỗ đó, mà ông còn kêu á là ghé nhà ông nhậu nữa. Nhưng mà do lúc đó mưa, nãy giờ đi dầm mưa á, cho nên em lạnh. Em mới nói thôi lạnh quá, không có ghé nhà ông nhậu đâu, thành ra em về luôn. Trời, người nhà bạn rất là sợ, nói rằng là trời ơi, ông ba ông chết mấy tháng rồi mày có biết không? Thì cái anh Na này nói, gì giỡn hoài, hôm qua em thấy ông bình thường, làm gì chết? Nhưng mà gia đình bạn nhất quyết rằng ông ba đã chết mấy tháng rồi, thì cái anh A ảnh không có tin. Anh nói thôi em tin đâu. Bắt đầu không tin á, thì gia đình bạn nói, mày không tin phải không? Mày không tin mày đi theo tao, đi lại nhà hả là ổng bả nè. Đi lại nhà thì khi lại á, là do là bà này bà đi bán mà chưa về, cho nên đóng cửa ngoài các bạn. Nhưng cái lúc mà chuẩn bị về á, thì anh A mới lại đứng ngay chỗ cái cửa sổ nhìn vô nhà. Cái lúc mà đứng vô cửa sổ nhìn vô nhà, nhìn vô một cái là thấy nguyên cái bàn thờ, có cái tấm hình thờ của ổng nằm trên bàn thờ. Trời ơi, lúc đó coi như anh xùi liền lúc đó luôn, xùi liền, người nhà phải đỡ về. Rồi sau cái chuyện đó là coi như ảnh bị giống như là hoang mang á các bạn, sợ hãi hoang mang á, cho nên nó hả là ảnh bệnh. Ảnh bệnh thì người nhà của bạn phải cúng kiến, rồi ba của bạn phải lấy lá bưởi để mà nấu nước cho ảnh tắm, thì từ từ ảnh mới bình tĩnh, mới hết bệnh. Thì đó là một cái câu chuyện mà do anh bà con của bạn đã trải qua. Mà anh này á, sau này kể thêm rằng á, là cái lúc mà đi bắt cá mà gặp ông ba này nè, là ổng rất bình thường, y như là cái con người bình thường của mình vậy đó, không có khác miếng nào hết. Nhưng mà có cái vậy nè, là do trong cái lúc mà đi là trời mưa, trời mưa thì nhiều khi mà trời mà có sấm chớp á thì ổng sẽ chạy, có vẻ như ổng rất là sợ sấm chớp, mà cứ có sấm chớp cái là ổng chạy xuống gốc cây ổng trốn, có sấm chớp cái ổng chạy lại gốc cây ổng trốn. Thì khiến cho anh bạn mắc cười, anh bạn mới nói cha, bộ cha sợ trời đánh hay sao mà tự nhiên trốn vậy trời. Thì ông ba nói sợ lắm, nhưng mà ông ba rất là bình thường các bạn, không có khác gì với lại cái người mà người của mình hết. Thì đây là ba câu chuyện do một bạn nam sinh sống tại An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn có thể cảm nhận theo những cái gì mà Thi kể, là các bạn có thể, nói chung là nếu mà đầu óc bạn nào mà phong phú như Thi á, là coi như là sẽ thấy được y như là mình đang coi tivi vậy đó. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đang sinh sống tại Long Hải, nhưng mà bạn gửi hai chuyện. Hai chuyện này là do mẹ của bạn trải qua. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, vào năm 1992-93. Thì thời điểm đó là mẹ bạn vẫn chưa lấy chồng, chưa lấy ba bạn đâu, mới có 17-18 tuổi à. Thì mẹ của bạn ở ngoài Quảng Ngãi á, thì mẹ kể rằng á, là hồi đó đó là nhà đâu có tivi đâu, cho nên á, là cứ mỗi buổi tối mà muốn đi coi tivi á, thì mẹ với lại cậu của bạn, cái thời điểm đó là mẹ mới 17, còn cậu của bạn là tầm khoảng 12 tuổi, mà hai chị em mà ghiền coi tivi quá là phải đi bộ. Mà đi từ nhà mà tới cái chỗ mà có tivi coi là khoảng 2 cây số các bạn. Mà nghe người trong vùng á, những cái người dân trong vùng ở Quảng Ngãi đó, là người ta đồn với nhau là ma cỏ rất là lộng hành, cứ nhét người này tới người kia. Những người mà không tin thì nói rằng những chuyện đó là hư cấu, là bịa đặt. Còn riêng những người mà tin là do người ta đã bị nhét rồi, cho nên người ta mới tin. Trong đó có mẹ của bạn. Thì mẹ bạn kể rằng hôm đó cũng vậy, 6 giờ là bắt đầu á, là mẹ với cậu bạn bắt đầu đi coi. Mà khi đi giờ đó thì cũng đỡ, không có gì phải sợ. Nhưng mà do là coi hết chương trình này tới chương trình kia, cho tới khi mà về là trời đã khuya rồi, thì hai chị em sợ lắm. Cho nên cậu của bạn á, 12 tuổi, thì lại không có muốn đi. Thôi chị ơi, chị cõng em đi. Còn riêng mẹ của bạn á, 17 tuổi rồi, nhưng mà mẹ bạn lại sợ vậy nè, là sợ ma nó đứng sau lưng của mình. Nó đi theo sau lưng của mình. Cho nên đó là khi mà cậu kêu cõng cái là mẹ cõng liền luôn, bắt đầu cõng cậu trên vai vậy đó. Thì đang đi vậy đó, sau một hồi đi, chưa về tới nhà đâu, tự nhiên thấy ông ba của ba mẹ bạn nha, ông ba của mẹ với lại cậu bạn nha. Thì ông ba đang đứng ngay đó, mà đang đứng trước mặt và chống nạnh vậy nè, mà trên người á là ở trần, mặc cái quần tà lõm, mà cái mặt thiệt là hung dữ luôn. Mà ổng đưa, ta nói mẹ nói rằng á, là ổng đưa cái con mắt, ta nói nó bự chành bành mà nó muốn lòi ra ngoài vậy đó, trợn con mắt lên hỏi hai đứa bay, giờ này á tại sao không ở nhà ngủ mà đi đâu giờ này. Thì mẹ của bạn á là suy nghĩ nó, ủa ông ba giờ này ổng phải ngủ rồi, với lại á là cái lúc mình đi chỉ có ba má mình biết, là ông bà ngoại biết thôi, mình lén ông ba mình đi, ông ba đâu có biết, làm gì ông ba ra đây đứng mà hỏi mình đó. Thì mẹ bà mới nghi rằng đó là trời, có phải biết phải ông ba không hay là ma giả người. Cho nên á hả là mẹ bạn đề phòng dữ lắm, cho dù hỏi cỡ nào mẹ bạn cũng không nói, mà cái ông đó cứ đứng chống nạnh, hai đứa bay à, tại sao hả, giờ này không lo ngủ mà lo đi đâu đó. Bắt đầu ha, hai chị em sợ, mẹ của bạn cứ cõng nép vậy nè, đi ngang qua cái ông đó cứ đứng nghiêng qua vậy nè các bạn. Thì khi mà đi qua khoảng 5 bước chân rồi á, mẹ của bạn mới quay lại giờ. Cái lúc quay lại giờ không thấy đâu hết trơn, mất tiêu. Mà cái chỗ đó là đường rất là vắng, không có cái đường nào mà để mình đi len vô hết, mất tiêu luôn các bạn. Thì khi mà về tới nhà đó, tới sáng cái mẹ mới hỏi bà ngoại, mẹ hỏi ủa má, má má à, ông ba ổng có nhà không má? Thì bà ngoại mới nói rằng không, ông ba đi xuống Quy Nhơn để họp ban gì đó, mà ổng đi mấy ngày mới về. Thì mẹ nhớ rõ ràng là ông ba hôm qua ông đứng ông hỏi mình mà, cho nên đó là mẹ nói đâu có, con tối hôm qua con thấy ông ba mà má. Thì bà ngoại bạn nói rằng không, ông ba đi mấy ngày nữa mới về, đi xuống Quy Nhơn mấy ngày nữa mới về. Thì khi mà kể lại thì bà ngoại của bạn nói rồi, vậy là hai đứa bay gặp ma rồi đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai cũng do mẹ bạn gặp, là tầm khoảng chừng 1 năm sau. Thì do là ở quê mà các bạn, cho nên đó là không có cái nhà cầu ở trong nhà đâu. Thí dụ như muốn đi cầu á là phải đi xa, đi ra ngoài đồng á, xa rồi bắt đầu mới đào đất lên, rồi bắt đầu mới đi cầu xuống cái lỗ đó. Thì đêm đó mẹ đau bụng, mẹ đau bụng quá chịu không nổi, cho nên là bắt buộc phải đi, mặc dầu rất là sợ ma nha. Thì khi đi mẹ có xách theo một cái đèn dầu để mà ngồi rồi mình đỡ sợ hơn. Thì trong cái lúc mà đang đi mới phân nửa, tự nhiên mẹ có thấy một cái ánh đèn dầu le lói, nó y chang như là cái đèn dầu của mình. Thì mẹ nghĩ à, chắc là trong làng của mình á là cũng có người nào mắc cầu giờ này, cho nên nó là mới đi giờ này. Thì bắt đầu cái đèn dầu này nó cứ đi dần dần dần dần đi gần tới mẹ. Thì mẹ coi, mẹ muốn nhìn coi là ai để mà mình còn kêu rồi mình đỡ sợ hơn nha. Ai dè một hồi cái đèn dầu đó ha, từ từ từ từ từ từ đi tới, đi tới. Mà các bạn biết không, các bạn tưởng tượng giống như là có một cái người tàng hình mà cầm cái đèn dầu vậy đó, là cứ đi tới vậy nè. Thì khi mẹ nhìn mẹ không thấy một người nào cả, mà cái đèn dầu thì nó cứ lơ lửng giống như là có người xách vậy đó các bạn. Thì cái lúc mà mẹ thấy vậy, trời ơi, mẹ sợ, mẹ kéo quần mẹ chạy, chạy quá trời. Và trong cái lúc mẹ cầm cái đèn dầu mẹ chạy đó, mẹ quay lại mẹ nhìn thì mẹ vẫn thấy rằng á, là cái đèn dầu đó nó rượt theo mình, là y như là cái người đó hả, là xách cái đèn dầu mà vẫn rượt theo mình vậy đó. Thì cái lúc mà chạy về tới nhà là nhìn quay lại vẫn thấy nó nha các bạn. Thì mẹ kêu trời, ba má ơi, ba má mở cửa cho con. Thì ông ngoại của bạn mới chạy ra, tại vì nghe nghe mẹ của bạn la lối om sòm, cho nên ông ngoại của bạn mới chạy ra hỏi cái gì vậy, cái gì mà làm gì la sòm vậy con. Thì mẹ mới nói rằng trời, ba ơi, ma nó rượt con, ba nó rượt con. Thì ông ngoại nhìn ra thì công nhận rằng ông ngoại cũng thấy cái đèn dầu nó đang lơ lửng vậy nè, mà trong khi không có người nào cầm hết, y như là cái người tàng hình mà cầm vậy đó. Trời ơi, lúc đó ông ngoại, do là ông ngoại á là hồi đó đi lính, ông ngoại có một cái khẩu Win 94, xin lỗi các bạn Thi không biết cho nên Thi mới ghi lại để nhớ, là ông ngoại có một cái khẩu Win 94 mà dạng như súng súng thục bắn đạn 4.55 mm á. Lúc đó ông ngoại lấy, ông ngoại rượt nha, mà ông ngoại bắn nha, cứ thấy nó là thấy nó gần lắm, ông ngoại bắn một cái đùng, cứ bắn vậy đó, sau một hồi nó mất tiêu luôn. Thì ông ngoại mới về, ông ngoại tức lắm, ông ngoại nói mày giỏi, mày đứng lại, mày giỏi, mày đứng lại, mày chạy đâu, mày chạy đi đâu. Nhưng mà ông rượt thì nó lại chạy, còn mới nãy mẹ chạy thì nó lại rượt mẹ, mà bây giờ là giống như ông rượt nó vậy đó, vừa rượt vừa bắn, vừa rượt vừa bắn. Cho tới sáng hôm sau khi mà nó mất tiêu rồi, không thấy ánh đèn dầu nữa là coi như mất tiêu luôn. Ông ngoại không thấy ai hết, đi về. Cho tới sáng hôm sau lần ra cái đường mà ông ngoại đã rượt á, thì các bạn biết không, là trên cái con đường này nè là có những cái mảnh vải các bạn, xanh đỏ tím vàng đủ màu hết, là nguyên một cái con đường. Là tới cái đoạn mà ông ngoại thấy nó mất tiêu thì không còn những cái mảnh vải đó nữa. Mà trên cái con đường mà ông ngoại rượt nó, ngoại còn thấy nó, thì lại thấy cái mảnh vải xanh đỏ tím vàng rất là nhiều. Thì đó, đó là một cái câu chuyện mà mẹ kể, trời ơi, mẹ sợ lắm. Tại vì rõ ràng mình thấy một cái đèn dầu nó lửng lửng lửng vậy nè, mà không có người cầm. Thì gặp các bạn có cảm thấy sợ hay không? Tuy rằng mình không có thấy một cái bóng hình gì hết, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy vậy mình cũng đã rất là sợ rồi các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. À, Thi đã kể xong tập 624 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 625. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Trời ơi, đáng lẽ là hôm nay Thi phải kể chuyện sớm dữ lắm. Là tại vì bữa nãy Thi đưa con Thi đi chơi, là Thi nói hôm nay em sẽ kể chuyện, ông Duy nói ủa hôm nay cũng kể hả? Thi nói dạ hôm nay hứa rồi, lỡ hứa với hả là mọi người hôm qua là hôm nay sẽ kể rồi, thôi bây giờ đưa về nhà đi. Tại vì lúc chiều Thi đi là bình thường, nhưng khi chồng đưa về nhà lúc đó mới có bảy mấy 8 giờ à, đi về cái em nói Trời nhậu nữa trời. Cái chạy vô nhà là thấy cậu người ta bài ra mấy bàn ngồi nhậu. Mà thiệt tình các bạn, từ cái bữa mà Thi mở kinh chú Đại Bi tới giờ là người ta bớt, giống như là người ta biết mình khó chịu. Rồi người ta cũng biết điều các bạn, người ta cũng có nhậu, nhưng mà dạng như là ngồi nhậu trong nhà thôi. Chỉ có từ bữa đó tới nay là hôm nay mới lại bài ra ra đường nhậu tiếp. Thì Thi có ghi một cái status trên Facebook của Thi là không biết là hàng xóm mình nhậu tới mấy giờ, đợi khi nào mà hàng xóm nghỉ thì Thi mới kể chuyện cho các bạn nghe, lỡ mà trễ quá thì thôi coi coi như ngày mai Thi kể. Nhưng mà hơn á là tới tầm 11 giờ là nghe người ta nghỉ rồi, thì dòm xuống thì Thi thấy người ta đã dọn bàn rồi, nhưng mà bây giờ là 12 giờ 15 phút rồi các bạn, mà ở dưới vẫn còn, có nghĩa là chưa có nghỉ. Nhưng mà thôi, hơn là người ta không có la làng, chứ hôm nay người ta cũng không có hát karaoke, thành ra là mình vẫn có thể thảnh thơi, mình tập trung mình kể chuyện. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 425, tập 625. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.